chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Mị Cơ ra chuyện. Dương Kiến muốn không sai, Vương Đại Đông quá giải Long Thu Vũ tính cách, làm sao có thể để những người an ninh này nhóm hôn nàng đâu. Lại xem xét gọi là hai người đi lên, một cách tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên mới không có đi tranh thủ cái kia hai cái danh ngạch. Cái kia huấn luyện viên, ta có thể không làm a? Hai người thử một chút, nhìn đến đối phương mặt cũng chỉ phạm buồn nôn. Chỗ nào hôn đi, vẻ mặt đưa đám nói. Có thể, Mỹ huấn luyện viên nữ gật gật đầu. Nhưng mà, hai người còn đến không kịp cao hứng. Mỹ huấn luyện viên nữ nói tiếp. Vậy liền đổi thành cùng ta tiến hành một giờ đánh nhau huấn luyện. Hai người ra mặt rút rút. Mẹ nó, hôn một chút còn sẽ không chết. Cái này muốn cùng bạo lực nữ huấn luyện viên tiến hành một giờ đánh nhau huấn luyện. Vậy coi như nói không chừng. Hai người đành phải kiên trì hôn đi. Còn có ai muốn hiện trường diễn luyện? Long Thu Vũ đôi mắt đẹp đảo qua mọi người. Tất cả mọi người tránh đi Long Thu Vũ ánh mắt. Mẹ nó, người nào mẹ nó nguyện ý đi thân một người nam nhân? Vậy thì tốt, chúng ta tiến hành xuống một cái hạng mục. Long Thu Vũ nói đến đây, đột nhiên điện thoại vang một tiếng, là một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn rất kỳ quái, là một chuỗi dài con số. Có 2 cái tổ 1, có 3 cái tổ 1, có 5 cái tổ 1. Nhìn đến những chữ số này, Long Thu Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hôm nay trước huấn luyện đến nơi đây, Long Thu Vũ nói một câu, sau đó bay mau rời đi sân huấn luyện địa. Nhìn đến Long Thu Vũ phản ứng dị thường, Vương Đại Đông nhướng mày. Theo sau, rất nhanh, Long Thu Vũ đi vào một chỗ buồng điện thoại, bấm một cái mã số. Đội trưởng, Mị Cơ nàng không sao chứ? Mị Cơ nhiệm vụ thất bại, bị bắt làm tù binh. Trong điện thoại truyền đến một trận nặng nề tiếng thở dài. Là ai tù binh nàng? Nhốt ở đâu? Ta muốn đi cứu nàng. Long Thu Vũ kích động nói. Long Thiệt Lan, lần này bắt được Mị Cơ người là nước Mỹ tổ chức khủng bố thủ lĩnh Fred. Cái gì? Fred? Cái tên này, Long Thu Vũ tuyệt không xa lạ gì. Mở ngực tay Fred, thích nhất cũng là đem người sống sờ sờ mở ruột phá bụng. Thủ đoạn cực tàn nhẫn. Vâng, đối với sự kiện này, chúng ta cảm giác rất tiếc hận. Fred thế lực rất lớn, cũng có rất nhiều cao thủ. Trong điện thoại thanh âm chỉ nói đến một nửa thì không có âm thanh. Đội trưởng, ngươi ý là phải bỏ qua Mị Cơ. Long Thu Vũ khó có thể tin nói ra. Cái này, đây là tổ chức quyết định, ta cũng không hy vọng nhìn đến Mị Cơ ra chuyện. Long Thiệt Lan, ta sở dĩ nói cho ngươi sự kiện này, cũng là không hy vọng ngươi làm trái tổ chức quy định. Chúng ta đã mất đi Mị Cơ, không muốn lại mất đi một cái ưu tú chiến sĩ. Tiếng điện thoại âm tràn ngập trầm thấp, có thể, thế nhưng là Mị Cơ vì tổ chức làm ra nhiều như vậy cống hiến. Long Thiệt Lan, mất đi Mị Cơ chúng ta cũng rất khó chịu. Nhiệm vụ lần này vốn là rất đơn giản. Lấy nàng năng lực, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành mới đúng. Không nghĩ tới, tắt điện thoại, Long Thu Vũ thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo đầy nước mắt. Mị Cơ, ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Vài giây đồng hồ về sau. Long Thu Vũ đứng lên, trên mặt lại không một tia nước mắt, có, chỉ là quyết tuyệt, hai người theo 10 tuổi thời điểm, cũng đã là Long Tổ thành viên, cảm tình vô cùng thâm hậu, để Long Thu Vũ từ bỏ Mị Cơ, nàng làm không được. Một gian tứ phía đều là vách tường nhà tù, một đạo gầy gò bóng người bị xích sắt treo ở giữa không trung, toàn thân quần áo tả tơi. Dính đầy vết máu, hoa, mỹ nữ, nói ra tên ngươi, cùng ngươi hiệu lực bộ môn, ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái điểm, một cái cao lớn, tay trái không có tay cầm, tại đứt cổ tay chỗ. Trang lấy một thanh sắc bén đao tử nước ngoài nam nhân dùng trên tay đao tử tại gầy gò bóng người. Cái bụng trước khoa tay lấy, theo sắc bén lưỡi dao xẹt qua, nữ nhân trên người y phục lập tức liền bị vạch phá. Máu tươi từ chỗ thủng chỗ chảy ra, muốn ta phản bội tổ chức, cái kia là không thể nào, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nữ nhân một búng máu nôn ở ngoại quốc nam trên mặt người. Muốn chết, nước ngoài nam nhân sau lưng mặt khác hai cái người ngoại quốc nhất thời nâng tay lên bên trong. Roi ra, quất vào gầy gò bóng người trên thân. Dừng tay, ta nói qua, đối đãi nữ sĩ phải ôn nhu. Đao tử tay người ngoại quốc phất tay quát bảo ngưng lại bên trong cầm. Roi ra người ngoại quốc, chợt. Trong tay đao tử thật sâu đâm vào nữ tử bụng, nữ tử nhất thời đau đớn khổ kêu lên, thống khổ biểu lộ, để đao tử tay người ngoại quốc 10 phần hưởng thụ. Mỹ nữ, hiện tại chỉ là nhẹ nhàng một đao, muốn là ngươi nếu không nói, ta cũng chỉ có thể đem bụng của ngươi chậm rãi mở ra. Sau đó đem ngươi ruột cắt thành một đoạn một đoạn, ngươi cần phải nghe qua danh hiệu ta. Đao tử tay người ngoại quốc lộ ra một mặt tà thiếu. Hừ, nữ nhân nghiêng ném đi. Mỹ nữ, ngươi coi như không nói ta cũng biết ngươi là ai. Ngươi là Long Tổ đặc công Mị Cơ đi. Mị Cơ nghe vậy nhất thời biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phốp, Mị Cơ lời mới vừa đã nói xong, bụng lại bị đâm một đao. Phước cây đao từ đó rút ra, dùng đầu lưỡi đem trên lưỡi đao vết máu sát qua, ngữ khí điềm nhiên nói, Mị Cơ, ta cũng không cần ngươi lộ ra toàn bộ Long Tổ bí mật. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, đặc công Long Thiệt Lan tại trong hiện thực thân phận, ta thì thả ngươi, ha ha ha, Phước, ngươi cho rằng lão nương không biết ngươi là ai sao? Ngươi không phải liền là một cái người tàn tật sao? Có bản lãnh gì thì xử hết ra. Muốn là lão nương một chút nhíu mày. Lão nương cũng không phải là ngươi thân nương. Mị Cơ cười lên ha hả. Miệng bên trong đều là máu tươi. Đã đối mới biết mình danh hiệu. Như vậy Mị Cơ cũng không cần lại ẩn tàng cái gì. Fred hung ác tàn bạo. Danh khí rất lớn. Rõ ràng nhất là tay phải không có tay cầm, mà chính là một thanh sắc bén đao tử. Bất quá, bên phải tay bị người chém đoạn trước đó, hắn danh khí còn muốn lớn hơn. Cho nên, hắn thống hận người khác nhắc lên hắn đau lòng sự tình. Càng là chán ghét nghe được người tàn tật 3 chữ này. Chỉ cần hắn nghe được có người nói 3 chữ này, như vậy mặc kệ đối phương là ai. Hắn đều sẽ đem xử lý, mà lại là dùng tàn nhẫn nhất phương thức, mở ruột phá bụng, cho nên, Fred lại có một cái danh hiệu, gọi là mở ngực tay. Mị Cơ lời nói quả nhiên kích thích Fred hung tính, giơ tay phải lên đao thủ, chính là đâm về Mị Cơ ánh mắt. Mị Cơ chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại trong mắt lộ ra một vệt giải thoát thần sắc. Nàng chỗ lấy chọc giận Fred, thì là muốn cho Fred trực tiếp giết chết nàng. Nếu không, chỉ sợ thực sẽ bị mở ngực mổ bụng, chậm rãi hành hạ chết. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không phản bội tổ chức, càng sẽ không bán đứng chính mình hảo tỉ muội. Nhưng mà, Mị Cơ ý nghĩ thất bại. Fred đau tại khoảng cách ánh mắt của nàng 0,5cm địa phương dừng lại. Fred trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn ý cười. Tiện nhân, ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tiếp tục đánh cho ta, đánh tới nàng nói mới thôi. Lòng nhàm chán, ngươi có thể nhất định đừng tới a. Mị Cơ nhắm mắt lại, ngay sau đó là cây roi quất vào thịt. Thể phía trên phát ra âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.